Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417: Ác Ma Bình Máu Quần Thể Trị Liệu. Niu, như vậy, tiếp thu bản long khảo nghiệm a. Thạch Long từ cây em cao thần điện nhảy xuống, đem mặt đất chấn được từng cục ra nẻ, lập tức hướng về phía phụ cận một đám mấy trăm mét dáng dấp viễn cổ cự ngạc. Một cái tát vỗ xuống đi, Long Chi dẫm đạp, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999. Trong khoảnh khắc, một mảnh thương tổn chữ số ở cá sấu trên ót xông ra. Cao tới 1 triệu, bất quá, đám này cá sấu cũng không phải ngồi không, bởi đều là đỉnh phong truyền kỳ boss, sở hữu cao tới 50 triệu lượng máu, có thể ung dung đánh một lúc lâu công kích. Sau đó, cái này 400 đầu khổng lồ cá sấu cũng nhào tới, hướng về phía Thạch Long mở ra miệng to như chậu máu một hồi xé cắn. Cự ngạc cắn xé. 9999, 9999, 9999. Bất quá, bởi siêu cao phòng ngự, cùng với Long Uy Hào Quang giảm tổn thương hiệu quả, một đầu cá sấu một lần chỉ có thể đánh ra 10.000 phát ra. 400 đầu cá sấu lời nói, cũng chính là một vòng đánh ra 4 triệu phát ra, mà Panda nhân nhóm, bởi chỉ là truyền kỳ boss, công kích không thể nghi ngờ cũng kém không ít. Một vòng công kích có thể tạo thành 2022 không vạn tả hữu thương tổn. Hanh, hanh, hanh, Tần Phong quạt gió động cánh huyền phù tại không trung, kéo ra huyết sắc trường cung. Trong nháy mắt từng đạo băng tinh tên vào bắn mà ra. Không, không, không, không, nhưng mà ở không nhìn mục tiêu phân nửa phòng ngự dưới tình huống, chính mình lại căn bản không cách nào phá phòng. Hắn cũng rất nhanh chú ý tới, chính mình thanh trạng thái nhiều rồi một cái đồ tiêu. Long uy quang hoàn, miêu tả, ở thần long dưới sự uy áp, người công kích giảm bớt 50%. Phốp, Tần Phong thổ huyết, lập tức giảm chính mình phân nửa công kích. Trách không được không cách nào phá phòng. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng biết, á thần cấp boss không phải hiện giai đoạn người chơi có thể khiêu chiến tồn tại. Trước đây đánh bại tà thần Leviathan phân thân cùng chủ thân, dựa vào là 50 triệu công kích Titan chiến hạm đánh bại viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana, dựa vào là đề thăng gấp trăm lần công kích Ro chúc phúc chi giới, đánh bại pháp thần hắc hỏa tộc trưởng Phanersis, dựa vào là thiên sứ hàng lâm thuật, dựa vào năng lực của mình, còn căn bản không phải á thần đối thủ, mà bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình viễn cổ cá sấu đại quân cùng panda nhân đại quân. Kiến cắn chết voi, coi như 100 ức nhỏ máu boss, cũng sớm muộn sẽ bị tiểu đệ của mình nhóm chạm canh gác chết. Mà mình bây giờ làm chính là phụ trợ, kính tượng xạ thủ X3, ảm diệt xạ kích. Tần Phong cũng cực kỳ rất nhanh chia ra làm 10, hóa thành 10 cái 4 cánh đại thiên sứ, đồng thời bắn ra từng đạo màu đen tên, một phong, một phong, một phong, một phong, vũ tiễn hạ xuống, boss trên ót toát ra một cái lại một cái giảm phòng chữ số. Bản thể cùng phân thân, lời nói, bởi tốc độ đánh ở LX một bộ biến hóa lĩnh vực nội biến chậm, đại khái có thể giảm boss 60 điểm phòng ngự, 60 giây sau đó, liền giảm boss tổng cộng 3.600 điểm phòng ngự. Trong nháy mắt, tay, dưới quái vật đại quân phát ra bảo tăng, ở nơi này sau đó, bởi kính tượng bắt đầu tiêu thất, giảm phòng hiệu quả suy yếu. Mà lúc này, huyết panda nhân bởi thủ hạ mình viễn cổ cự ngạc đảm nhiệm, đã bị Thạch Long tươi sống đập chết 50 đầu. Mà panda nhân lời nói, một mực mặt bên công kích, cũng không có đả thương vong. Còn như boss lượng máu, cũng bị đánh hạ 8 ức nhiều. Theo lý thuyết, cứ theo đà này, cá hồi vài chục phút có thể mài từ từ cho chết boss. Nhưng theo viễn cổ cự ngạc tất cả chết, thế cục sẽ từ từ bị boss xoay ngược lại. Viễn cổ cá sấu hồn châu x500. Gạch dưới Tần Phong suy tư một chút, một hơi thở dùng hết 500 khỏa hồn châu. Ân, loại này có thể triệu hoán đỉnh phong truyền kỳ boss hồn châu nhưng là phi thường chân quý. Có thể so với màu cam ma pháp quyển trục, nhưng không có biện pháp, vì có thể đánh bại đầu này á thần cấp thạch long. Thu được trật tự thần long lưu lại bảo tàng hắn chính là liều mạng. Ngạo, trong nháy mắt, thần thánh đình viện bên trong nhiều rồi 500 đầu to lớn viễn cổ cự ngạc. Mặc dù là á thần cấp bậc thạch long, tại nhiều như vậy truyền kỳ boss dưới sự vây công, cũng bắt đầu dần dần cật lực. Lượng máu một đoạn đi xuống. Boss lượng máu, 90%. Boss lượng máu, 85%. Boss lượng máu, 80%. Boss lượng máu, 75%. Theo viễn cổ cự ngạc số lượng bảo tăng, boss lượng máu cũng xuống phi thường nhanh. Bình quân mỗi phút điên cuồng rơi 15% lượng máu. Cùng lúc đó, boss công kích đã ở tăng mạnh. Một cái tát hầu như có 2 triệu phát ra. Mà Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi. Một bên giảm phòng, một bên không ngừng đem không máu cá sấu kéo đến phía sau. Phóng thích trị liệu thuật chính mình hồi huyết, hóa đá sóng xung kích. Rốt cục, làm boss lượng máu ngã 50%, cũng chính là 50 ức thời điểm. Đột nhiên giơ thẳng lên trời giống giận, sau đó một cỗ xanh khí lưu màu xanh lục phun trào mà ra. Bao phủ toàn bộ thần thánh đình viện, vừa tiếp xúc với cổ khí lưu này, phụ cận một đầu viễn cổ cự ngạc, lập tức thân hình bị kiềm hãm. Từng tấc hóa thành thạch điêu. Sau đó, đệ nhị, đệ tam, con thứ tư viễn cổ cự ngạc hóa thành thạch điêu. Tiếp theo là panda nhân nhóm, cũng từng bước hóa thành thạch điêu. Hô, chiến đấu nêu lên, ngài quân đội bạn viễn cổ cự ngạc bị hóa đá. Thời gian 12 giây, chiến đấu nêu lên, thời gian 17 giây, chiến đấu nêu lên. Thời gian 20 giây, chiến đấu nêu lên, thời gian 15s, keng, chiến đấu nêu lên, ngài bị hóa đá, thời gian 20 giây, một loạt chiến đấu nêu lên xoát ra, cuối cùng liền Tần Phong chính mình, cũng bị hóa đá, hóa thành một cái phi ở trên trời tứ dực thiên sứ thạch điêu. Thần Long thổ tức, sau một khắc, thạch long lần nữa phun ra một đạo hình quạt hỏa diễm. Tất cả pho tượng muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể đón đánh lấy liệt hỏa tượng nướng. 9, 999. Ở đem mục tiêu hỏa đá sau đó. Đầu này thạch long công kích trong nháy mắt bảo tăng. Một giây đồng hồ là có thể cháy rơi mục tiêu 10 triệu lượng máu. Cứ theo đà này, 5 giây bên trong có thể chết cháy mấy trăm con cá sấu. Quả thực không nên quá khủng bố. Lao, Tần Phong cũng vẻ mặt kinh hãi. Cứ theo đà này, sợ là của mình cá sấu đại quân lập tức cũng bị chết cháy phân nửa. Phải nghĩ biện pháp. Trong lúc suy tư, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên rơi vào khung vật phẩm ác ma bình máu mặt trên. 240 ở thăng cấp đến LV10 sau đó, ác ma bình máu nhưng là có thể quần thể tăng máu. Thêm giải khai trạng thái, vừa lúc ứng với đối với tình huống hiện tại, ác ma bình máu quần thể trị liệu. Tần Phong vỗ xuống bình máu, trong nháy mắt. Một cỗ nhu trắng quang mang do đó trong bình vào bắn mà ra. Bao phủ ở tại hết thảy cá sấu cùng panda trên thân thể người. Cộng 40, không, không, không, không, không, không. Cộng 40, không, không, không, không, không, không, cộng 40, không, không, không, không, không, không. Sau một khắc, nguyên bản không máu cá sấu các đại quân, toàn bộ một hơi thở trở về 40 triệu lượng máu. Trong nháy mắt đầy máu, ai, ai, răng rác, đồng thời, hết thảy quân đội bạn đơn vị, cũng đều hoạt động hạ thân tử, từ hóa đá bên trong khôi phục lại, bắt đầu một lần nữa đối với Boss triển khai công kích. Boss lượng máu, 40%, Boss lượng máu, 30%, Boss lượng máu, 20%, thì Boss lượng máu tiếp tục giảm thiểu. Liên tiếp lại sử dụng hai lần hóa đá sóng xung kích. Bất quá, Tần Phong sử dụng đổi mới nhẫn đổi mới hai lần ác ma huyết bệnh. Hoàn mỹ hóa giải Boss kỹ năng. Rốt cục, đang một mực chiến đấu 10 phút sau đó. Hiện trường đỉnh phong truyền kỳ viễn cổ cự ngạc đã chỉ còn lại có 500 đầu tả hữu. Mà lúc này, đại Boss á thần cấp trật tự thủ hộ chi long ước chừng 100 ức lượng máu cuối cùng. Với bị thanh không, sau đó, thân thể ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành từng cục mảnh đá vụn. Hô, chúc mừng, ngài thành công đánh chết trật tự thủ hộ chi long. Ngài thành công thông quan phó bản cổ thần pháo đài thần thánh đình viện một đạo nêu lên soát ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.